Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tổn hại thần điện. Xong, cuối cùng cuộc nháo kịch này lấy hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm mà tuyên bố chấm dứt. Cuối cùng nhiệm vụ, đánh bại, Sophina huyễn ảnh. Nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên truyền thuyết cấp trang bị có lẽ thích ứng nghề nghiệp hy hữu cấp kỹ năng. Tê tương đương, ta không nhìn lầm a. Truyền thuyết cấp trang bị, thích ứng nghề nghiệp hy hữu kỹ năng. Hai cái đều cực kỳ chân quý a. Điên rồi đi, làm sao có thể, phía trước tràng cảnh vẫn là hoàng kim cấp. Mặc dù đây là cuối cùng tràng cảnh, có thể truyền thuyết cấp có phải hay không nhảy vọt quá nhanh. Tất cả mọi người là một mặt không thể tin. Thật sự là cái này phần thưởng phong phú cũng quá đáng. Truyền thuyết cấp trang bị trước mắt chỉ có dạ sắc trên tay chiếc nhẫn. Trừ cái đó ra không có vật khác. Hy hữu cấp kỹ năng đồng dạng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Dạ sắc cùng thương lãng chi thủy mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng cảm thấy phần thưởng này có chút quá mức. Tốt quá phận, với lại dạ sắc thế nhưng là tự biết Sophia ước định không phải nổ. Mà là mưu lợi muốn tới. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tư liệu có công bố truyền thuyết cấp trang bị sản xuất hẳn là tại khu vực lãnh chúa trên thân mới. Đúng, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cái này Sophina huyền ảnh là khu vực lãnh chúa cấp. Tần Chi Lương Ngọc liếc qua chung quanh đã lâm vào đờ đẫn người chơi. Thở dài trong lòng một tiếng, mặc dù hắn cũng biết phần thưởng này đến cỡ nào phong phú, cỡ nào mê người, nhưng là hội dễ dàng như vậy có được đồ vật. Quả nhiên, hắn một phen trong nháy mắt đánh thức chung quanh người chơi. Truyền thuyết cấp nào có tốt như vậy đạt được, khu vực lãnh chúa cấp. Một tên người chơi ngữ khí hơi khô chát chát, cái từ này đại biểu cái gì cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng. Cái nào đó chủng tộc lão đại hoặc là tương đối mạnh cá thể có thể xưng là boss. Nhưng một phiến khu vực bên trong tất cả boss lão đại thì là khu vực lãnh chúa. Bọn hắn quản hạt lấy không phải chung quanh một nắm quái vật, mà là khu vực bên trong tất cả quái vật. Khu vực lãnh chúa cũng chia phổ thông lãnh chúa cùng thâm uyên lĩnh chủ. Cái sau đẳng cấp càng cao, càng mạnh, nhưng dù là chỉ là phổ thông lãnh chúa, cũng tuyệt đối không là bọn hắn có thể đối phó được. Về phần cuối cùng lãnh chúa, dùng một cái thân phận đến ví von cuối cùng lĩnh chủ. Liền là nhân tộc quốc vương, tinh linh tộc nữ vương, thú nhân tộc hiền giả. Long tộc Long Hoàng, có lẽ hội hơi yếu một chút, nhưng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Dã ngoại cuối cùng lãnh chúa đếm số lượng ở trong game chỉ sợ cũng là bấm tay có thể đếm được. Mọi người ở đây đắm chìm ở truyền thuyết ban thưởng cùng khu vực lãnh chúa tương giao thêm. Từ đó băng hỏa lưỡng trọng thiên muốn ngừng mà không được thời điểm. Trong sân rộng cự trên trụ đá không đột nhiên có một chút hào quang chói sáng. Giống như là lưu tinh trụy, quang mang càng ngày càng hừng hực, thể tích cũng càng lúc càng lớn, răng rắc tương đương, quang mang kia rơi xuống cự trên trụ đá, tráng kiện cự thạch trụ trực tiếp đã nứt ra đảo khe nứt. Tựa hồ bị to lớn trùng kích, ngay cả cột đá chung quanh phiến đá cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Dương lên cho bụi, đó là quang mang dần dần ảm đạm. Lộ ra quang mang bên trong bản thể, kia lại là một cái tuyệt mỹ nữ tử, tinh xảo gương mặt, khi xương tái tuyết ra thịt, như thác nước mái tóc theo gió tung bay, kia mái tóc thế mà cũng là màu tuyết trắng. Một thân thiếp thân trắng bạc áo giáp, lộ ra thân hình của nàng linh lung tinh tế, trong tay trắng thuần trường kiếm càng là bằng thêm một điểm anh khí. Screenshot. Nhanh screenshot, không lỗ ha, một vị người chơi muốn điều chỉnh góc độ, đập dưới Sophina ảnh chụp, như thế tuyệt sắc nữ tử phóng tới diễn đàn bên trên lại có thể gây nên một trận oanh động. có thể nước không ít kinh nghiệm. Sofina đưa ánh mắt chuyển hướng bên này, đẹp mắt hơi nhíu mày. Trường kiếm trong tay đột nhiên huy động, một đạo hừng hực kiếm mang trong nháy mắt đánh trúng vị kia muốn screenshot người chơi. Trừ 1823 tên kia, người chơi trong nháy mắt biến thành bạch quang. Miểu sát, Thương Lãng chi thủy bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Một kiếm miểu sát, đây chính là một tên trọng trang chiến sĩ a, mà lại là hồng trần bất nhiễm trọng trang chiến sĩ, một thân hoàng kim cấp trang bị a, thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tần Chi Lương Ngọc so phản ứng của bọn hắn càng sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Hắn so cái khác người biết càng nhiều, bởi vì hồng trần bất nhiễm vị kia chiến sĩ lượng máu liền là 1823. Một điểm không nhiều, một chút không ít. Hoàn mỹ miểu sát, dạ sắc biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn, bởi vì hắn cảm thấy cái này Sofina khả năng cũng là siêu cấp NPC. Không chỉ là Tần Chi Lương Ngọc nói tới khu vực lãnh chúa cấp. Nào có NPC bị chụp ảnh liền chính xác giết người. Dò xét chi nhãn, sử dụng bếp núc ban ban trường phát động chính mình ẩn tàng nhiệm vụ lấy được kỹ năng. Dò xét chi nhãn, thợ săn ngoài định mức dò xét đẳng cấp gấp bội. Phổ thông nghề nghiệp dò xét cấp bậc là tự thân đẳng cấp cộng level 15. Vượt qua đẳng cấp này liền tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mà thợ săn dò xét đẳng cấp thì là level 20. Dò xét chi nhãn gấp bội ngoài định mức đẳng cấp liền là level 25. Đây cũng là vì cái gì tiên ẩn lớn như vậy công hội. Cái khác 4 tên người chơi đều là cấp 40 đi lên. Lại mang theo một cái chỉ có level 39 lớp trưởng. Ngoạn tao. Bếp núc ban ban trưởng kinh hô một tiếng. Thế nào lớp trưởng, cái này thật đúng là khu vực lãnh chúa không thành. Thương Lãng chi thủy liền vội hỏi nói. Việc quan hệ truyền thuyết trang bị, cũng không khỏi cho hắn không quan tâm. Ta dò xét cha không được cái này Sofina đẳng cấp. Bếp núc ban ban trưởng ngẩng đầu khô cằn nói. A, lớp trưởng ngươi không có nói đùa chứ? Tiên ẩn công hội bên trong người đều ngây ngẩn cả người. Bếp núc ban ban trưởng là level 39, dò xét chi nhãn là level 25, cả hai tăng theo cấp số cộng chừng level 64 dò xét hạn mức cao nhất. Thế mà còn không chiếm được Sofina thuộc tính tin tức. Cái kia, đội ngũ chúng ta thợ săn có kỹ năng đặc thù. Có thể dò xét đến so tự thân cao level 25 quái. Nhưng là vừa vặn, hắn cha không được cái này Sofina tin tức. Thương Lãng chi thủy bất đắc dĩ buông buông tay đối hai. Chi đội ngũ khác nói ra. Đương nhiên chủ yếu là nói cho Tần Chi Lương Ngọc nghe. Trong nháy mắt tất cả mọi người an tĩnh. Không ai không biết điều này có ý vị gì. Nữ tử này đẳng cấp. Chỉ sợ giữ gốc là level 65, thừa dưới 15 người bao quát dạ sắc hơi trầm mặc. Sau đó riêng phần mình lẫn nhau ngắm một chút đột nhiên cười ha ha. Đi đi, về nhà ăn cơm, giữ gốc level 65 quái, đánh cái cọng lông a. Hơn nữa còn là huyễn ảnh, ai ngờ đảo có hay không chân thân, chụp ảnh screenshot đều bị dây. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tản tản, ba cái hội trưởng cũng là một mặt cười khổ. Hệ thống này thông cáo. Không cầm cũng được, mỗi người một kiện thích ứng hoàng kim trang bị. Còn có cao cấp sách kỹ năng. Thỏa mãn, thỏa mãn, mặc dù không lừa tối thiểu cũng không lỗ. Chúng ta trở về đi. Hôm nay một cả ngày đều ở công thành phó bản. Mọi người ló cao về sau nghỉ ngơi thật nhiều. Thương Lãng chi thủy cũng chào hỏi mình người, chuẩn bị rời đi cái này địa đồ. Đến đây kết thúc, khu vực lãnh chúa cấp nữ nhân, ai có thể đánh được? Bất quá dạ sắc lúc này lại động tâm tư. Hắn cảm thấy hệ thống không nên tại đẳng cấp này hạn chế level 25 địa đồ để đặt cường đại như thế. NPC, với lại tại hắn tiến vào cái này địa đồ lúc, cái thứ hai chân tướng lại phát động ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, khiêu khích Sophina huyễn ảnh. Lúc đầu Dạ Sắc là muốn từ bỏ nhiệm vụ này, một kiếm 1823 tổn thương yêu người nào đi người đó đi. Với lại vô cùng có khả năng cái này còn không phải tổn thương đỉnh điểm. X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề trùng điệp đồng cấp vô địch. Siêu cái 10 cấp 20 cấp cũng có thể kháng một lúc không già. Nhưng cái này Sophina giữ gốc level 65 a. Hắn Dạ Sắc mới level 27. Level 38 đẳng cấp áp chế gắt gao. Lần này lại không có 5 cái đạo sư kiềm chế hỏa lực. 3 kiếm liền có thể tiễn hắn về điểm phục sinh. Nhưng là hệ thống tiếp xuống nhắc nhở để hắn trần chờ. Hoàn thành 7 cái chi nhánh nhiệm vụ thì tự động hoàn thành cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ. Cũng chính là cầu thang đếm số lượng hố tra nhiệm vụ. Mà ban thưởng thì là hy hữu cấp kỹ năng tự do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.